Phúc Đức Thiên Quan, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đáp ứng rơi xuống sự tình, kêu Hoa Cô Tử trước đem tiên trùng cho mình cảm ứng, nơi nào thích hợp nhất gieo xuống. Hoa Cô Tử lĩnh Long Xương Thế Tử U Minh quyền hành, dự định trước một bước tại dị vực U Minh chi địa tăng lên lực ảnh hưởng, bởi vậy cũng là muốn trước từ Minh Thổ đặt chân, lại ảnh hưởng đối phương Đại Thiên Dương Thế Thái Hoa Linh căn tiên trùng. Chính là hao phí tiên thiên linh căn bản nguyên chỗ ngưng kết, trồng ra đến vậy là tiên thiên linh căn, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua mà trưởng thành. Hoàng Thiên cảm ứng được cái này tiên thiên linh căn chân trùng, chỉ một viên hạt giống, bản nguyên cũng không biết so nhà mình kia tứ phẩm tiên thiên bạch liên cao đi nơi nào. Chạm đến có chút ôn dưỡng cảm giác, màu tím vỏ cứng áo ngoài, câu về đường vân bày biện ra long phượng bộ dáng, rồi rào sinh cơ cùng tiên thiên linh cơ. Tại hột đào bên trong chờ đợi bị tỉnh lại. Mượn vận mệnh chi lực, Hoàng Thiên cảm ứng đến thích hợp nhất loại hạ linh căn vị trí, vẫn còn phải sâu vào đến đối phương đại thiên thế giới trong U Minh. Hoàng Thiên chỉ mơ hồ trông thấy một đảo tiên thiên đại trận linh cơ, có một miệng tiên thiên âm tuyền, bên cạnh tựa hồ muốn sinh ra một vị tiên thiên thần linh, nương theo tiên thiên thần linh sắp xuất thế có một gốc tiên thiên âm liên, phun ra nuốt vào tinh khiết tiên thiên âm diệu khí. Xung quanh quang hoa trận trận. Cái này, không thể tiện nghi hắn. Hoàng Thiên đem nơi đây địa điểm giấu bên dưới, dự định ngày sau lại đi thăm dò. Bây giờ, lại đi tìm kém một bậc địa phương. Lúc này thật đúng là tìm được, chỉ thấy lấy chính là một nơi U Minh lỗ thủng. Một bên thông dương thế, một bên thông hướng hỗn độn hư không, nguyên khí mãnh liệt, hóa thành vòng xoáy. Bởi vậy, minh chết khí hội tụ, ngược lại âm cực dương sinh, ngưng tụ ra một ngụm dương tuyền. Bất quá Hoàng Thiên cũng có thể trông thấy, bảo địa như thế, đã sớm bị nào đó tà thần chiếm cứ, ở trong đó tu luyện. Chính là chỗ này, Hoàng Thiên khẽ gật đầu, sau đó hư không dẫn, đem thấy đánh dấu cho Hoa Cô Tử, còn thanh lý tà thần, Hoàng Thiên cũng sẽ không xuất lực. Hoa Cô Tử vậy sơ lược thông thiên cơ tuật số, đem Hoàng Thiên cho phương vị ghi lại, chỉ cảm thấy là nơi tam tài gồm nhiều mặt chỗ, xác thực thích hợp gieo xuống tiên căn. Bây giờ liền thuận chỉ dẫn mà đi, đi trước thăm dò, lại đồ thanh lý sự tình. Hoàng Thiên thấy Hoa Cô Tử rời đi, cũng vội vàng chính mình sự tình đi. Nắm lấy Viêm Ma đại quân, liền hướng trung thiên thế giới Hoàng Khôi nơi đó đi. Hoàng Thiên trấn áp phong ấn cái này thâm nguyên lãnh chúa, nhưng cụ thể như thế nào lợi dụng, vẫn là muốn nhìn Hoàng Khôi. Hoàng Khôi cái này bên cạnh tại trung thiên thế giới thoải mái 10 phần, làm lấy phía sau màn lão ra ra. Thỉnh thoảng kiệt bật cười, kêu Khổng Huyên hoài nghi Hoàng Khôi có phải hay không bị cái gì yêu ma đoạt xá đi. Hoàng Khôi thấy Hoàng Thiên, liền có chút rụt rè, nói thầm. Bản thể vô sự không đăng tam bảo điện, chẳng lẽ lại phải đem việc gì kế bao ngoài cho ta làm. Nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi, làm Hoàng Thiên đem Viêm Ma đại quân phong ấn bong bóng thế giới ném cho Hoàng Khôi, Hoàng Khôi lập tức vui vẻ không tự thắng. Hủy diệt quyền hành. Viêm Ma đại quân còn muốn kêu gào, vốn đại quân là bất tử, ha ha ha, giết ta, sẽ chỉ gọi ta tại nơi khác phục sinh. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp Hoàng Khôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hồn này là trò chơi chi thần tòng thần, bất quá tựa hồ là từ thâm nguyên vị diện triệu hoán đi ra, không biết là một cái hình chiếu vẫn là hắn sáng tạo cụ hiện ra tới. Hoàng Thiên hơi có vẻ được nghi hoặc, ta vốn định đem đánh giết. Nhưng bọn hắn quy tắc cổ quái, đánh giết về sau, không có hồn phách nguyên thần, mà là trực tiếp vỡ vụn, còn có thể rơi xuống vật liệu ra tới. Ta liền đem nó cách ly phong ấn, không chịu đem đánh giết. Nguyên Thủy Bảo Châu không phải có thời không đảo ngược, trưởng khống nguyên khí, chưa công hiệu sao. Vừa vặn có thể nhiều thí nghiệm mấy lần, ta cũng đẹp mắt nhìn, đến tột cùng là cái gì nguyên lý. Hẳn không phải là cụ hiện ra tới, Hoàng Khôi lắc đầu. Chúng ta từ tà thần trong mộng cảnh cử phát hiện một điểm đồ vật liền đã kinh động rất nhiều người, có rất nhiều thiên đạo dị tượng, cái này tất nhiên là từ thâm nguyên vị diện triệu hoán thu lấy tới. Bất quá, dạng này, trò chơi kia chi thần cũng có thể không ngừng đem phục sinh đổi mới ra tới sao? Hắn trừ phi có phong thần bảng loại hình đồ vật, phía trên kia thần linh tài năng không chết, không ngừng phục sinh, nhưng tuyệt đối tiêu hao cũng là cực lớn. Ta tới thử một chút. Hoàng Khôi dùng ra Nguyên Thủy Bảo Châu lực lượng, ngưng trệ Viêm Ma đại quân vị trí thời không, sau đó bắt đầu đánh giết. Chính đáng Viêm Ma đại quân muốn sụp đổ tiêu tán, bị mặt khác một cỗ tiếp dẫn chi lực, muốn phá không tiếp dẫn mà đi. Lập tức liền bị Nguyên Thủy Bảo Châu thời không đảo ngược, trở về quá khứ. Như thế thí nghiệm đến mấy lần, Viêm Ma đại quân chết rồi, lại bị điên đảo rồi tự thân thời không, sống lại, thế là một mặt sợ hãi, một mặt mộng bức. Các ngươi đối với ta làm cái gì? Nhưng mà không ai trả lời hắn. Hoàng Khôi có thể khống chế thời không điên đảo là phạm vi nhỏ, ngoại giới cũng không có điên đảo. Nếu như toàn bộ vũ trụ hỗn độn đều có thể thời không điên đảo, vậy chỉ sợ là được Đại La đạo quả mới có thể làm đến đi. Bởi vậy, trò chơi chi thần cảm giác nhà mình sẽ phải thu về Viêm Ma đại quân, trở nên đứt quãng lên. Giống như là táo bón một dạng, sắp ra tới, lại bị bẻ gãy. Không hiểu tức giận lên, đây là cái gì tình huống? Thoát khỏi khống chế sao? Bây giờ thuận quyền hành Internet, liền bắt đầu điều tra lên. Nhưng hắn lại thế nào tìm kiếm? Vậy tìm kiếm không đến đã sớm ẩn nặc bản thân Thiên Cơ Hoàng Thiên. Hoàng Khôi cùng Hoàng Thiên nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng nhìn ra một chút đầu mối. Sau đó Hoàng Thiên cắt đứt hắn cùng trò chơi chi thần liên tiếp, đoạn mất hắn tại nơi khác phục sinh dựa vào, lại che đậy một cái nào đó khí ước ảnh hưởng. Như thế lại giết tử Viêm Ma đại quân, hắn cũng chỉ có thể biến làm một đạo thi thể, mà không phải tiêu tán rơi, chỉ rơi xuống bộ phận vật phẩm rồi. Nguyên lai là đem đánh giết coi như tế tự nghi thức, hắn đem sở hữu đánh dấu qua người hoặc là sự vật, cũng làm thành rồi bản thân tế phẩm. Hoàng Thiên hiểu thủ đoạn của đối phương, thu lấy tế phẩm, đây là thần linh 10 phần bản năng sự tình. Căn cứ vào loại biện pháp này, liền có thể thu về lại lợi dụng. Bất quá điều này cũng vẻn vẹn nhất là thô thiển cơ chế, Hoàng Thiên có thể hiểu được, lại không thể phục chế. Thấy thành công cắt đứt liên lạc, Hoàng Khôi liền lập tức dùng tới Thiên Ma siêu hồn chi pháp, từ Viêm Ma đại quân sâu trong linh hồn, lục soát lấy đại lượng ký ức, tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng sử dụng địa phủ lòng dạ hiểm độc nhà xưởng công nghệ quá trình, đem từng cái ngưng tụ thành thư tịch. Những kiến thức này đại bộ phận là thâm nguyên tri thức, Hoàng Khôi thấy say sưa ngon lành. Còn có nhiều chút cái này Viêm Ma đi qua thế giới neo điểm đảo tiêu. Hoàng Khôi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bản thể, ngươi có muốn hay không thả xuống một chút người xuyên Việt đi những thế giới này nhìn xem? Hoàng Thiên lắc đầu, lười nhác, tham thì thâm, chờ ta thành tựu tiên thiên thần linh lại đến làm trò này cũng không muộn. Hoàng Khôi gật gật đầu, ta ngược lại thật ra đối thâm uyên cảm thấy hứng thú một chút, bất quá thâm uyên cũng rất thâm trầm. Cái này ác ma khế ước học tri thức, ngươi có thể nhìn xem. Hoàng Khôi cười ha hả cho Hoàng Thiên ném đến một bàn nặng nề sách. Nghiền ép chi đạo, ngay tại trong đó, nghe đồn rằng ác ma xưa nay không tuân theo khế ước. Hoàng Thiên đem sách thu hồi, cái này ngược lại là có thể thật tốt nghiên cứu. Những này ác ma triệu hoán nghi thức so với ta chư thiên bí ma hoặc cấm phức tạp nhiều, bất quá cũng có chỗ thích hợp. Hoàng Khôi đem Viêm Ma đại quân cơ hồ siêu hồn lục soát được thần hồn biến thành nồi hồ gián. Gọi hắn bắt đầu si ngốc ngốc ngốc, chờ lấy không có gì có thể tìm ra đến về sau, Hoàng Khôi liền chính thức bắt đầu phân giải cái này Viêm Ma đại quân rồi. Đầu tiên là nhục thân, da thịt xương cốt, các loại khí quan, thậm chí cả quanh thân huyết dịch, đều bị Hoàng Khôi tỉ mỉ giữ gìn kỹ. Sau đó chính là hắn làm ác ma hệ thần linh một hệ liệt quyền hành. Một chút thâm nguyên vị diện quyền hành, toàn bộ loại bỏ, Hoàng Khôi dự định đem luyện chế một bản ác ma chi thư. Tương lai có lẽ cho cái nào đó tiểu yêu làm cơ duyên kỳ ngộ cũng khó nói. Còn có một số u minh, địa chấn, núi lửa loại hình chính là Hoàng Thiên cũng có thể luyện hóa quyền hành bị Hoàng Khôi cho tách ra ngoài. Những này người tốt nhất trước tịnh hóa một lần lại đi luyện hóa. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, dự định đến lúc đó dùng tiên thiên tịnh thế bạch liên tịnh hóa rơi. Trừ thần tính bên ngoài, còn có ma tính, những này cũng không cần nói. Chờ lấy cuối cùng. Chính là chân linh, hồn áo, mệnh cách chư loại, cũng nhất nhất tách ra. Hồn áo có thể luyện làm áo lót, đến lúc đó ta muốn đi thâm nguyên vị diện thời điểm, có thể phủ lấy trên thân, liền sẽ không bị phát hiện. Cái này chân linh lời nói, cũng là đầy đủ thắp sáng một cái tiểu thiên thế giới dấu ấn sinh mệnh. Ngươi lần trước bong bóng thế giới, không phải liền là một cái hư không bọ ngựa yêu ma liền đốt sáng lên sinh mệnh tinh thần hạch tâm sao? Hoàng Thiên một bên đem ác ma đại quân quân chủ mệnh cách dung luyện nhập phi tinh định mệnh bàn, tăng lên kiện bảo bối này cấm chế, một bên cảm thán Hoàng Khôi học được. Ăn người lưu, tinh túy, ngược lại là đem ra hỏa này một điểm không có lãng phí. Sau đó phát giác Phúc Lân tiên nhân thuần dương suy nghĩ vậy bắt đầu có chút buông lỏng rồi. Bây giờ bỏ thêm một mồi lửa, cùng Hoàng Khôi một đợt vận công, rất nhanh liền đem Phúc Lân tiên nhân suy nghĩ cho phân giải hết. Một phần là thuần dương kim tính, một phần là tinh thuần thần hồn chi lực, còn có rất nhiều tiên đạo ký ức, kinh nghiệm, cuối cùng mới là tán tiên mệnh cách tàn phiến. Ở nơi này chút mảnh vỡ ký ức bên trong, Hoàng Thiên liền tìm được nhà mình muốn nhất hắn tại Vạn Bảo Đạo Quân đạo tràng nghe rằng khí tiên chi đạo kia bộ phận chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong hỗn độn, Phúc Lân tiên nhân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Biết được nhà mình vĩnh viễn mất đi một đạo thuần dương suy nghĩ, đạo cơ vốn cũng không toàn, bây giờ càng là bể nát một cái lỗ hổng lớn, một chút ký ức cũng theo đó xói mòn. Thù này hận này, lần này nhân quả, nếu là không báo, uổng phí ta gần vạn năm khổ tu. Chấm, Phúc Lân hung tợn nhìn chằm chằm kia trung thiên thế giới, cũng không dám tiến vào, nhưng là quyết định, chỉ cần tìm được cơ hội, dù là nơi này bây giờ là cối xay thịt bình thường chiến trường. Cũng muốn đòi lại nhà mình sân bãi. Hoàng Thiên cái này vừa cảm nhận được nhân quả hóa thành đỏ đen xiềng xích muốn khóa lại nhà mình. Nhưng bản thân có thiên cơ che đậy, đạo này xiềng xích có chút một do dự, liền muốn khóa đến Hoàng Khôi trên thân. Hoàng Khôi chính là tiên thiên linh bảo chi thân, giết người không dính nhân quả, bởi vậy cũng không cho Hoàng Thiên gánh oan ức. Cuối cùng chỉ hướng Thái Hà trên thân gánh oan ức đi. Kia Thái Hà đi theo Hoàng Thiên. Sóng biếc đại tiên, hóa thân tu luyện tu hành, phụ tá hái luyện thủy đạo ngũ đức, không hiểu một trận dùng mình, trong lòng một trận đại loạn. Kia tặc tử tính toán ta còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn cùng ta cá chết lưới rách, xem ra ta nhất định phải nắm chặt. Đọc xong nhìn về phía ngay tại hái luyện chân thủy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cái này hóa thân mặc dù không đi thủy mẫu chi đạo, nhưng là muốn luyện hợp chín đại chân thủy, luyện thành thủy mẫu tinh anh. Cuối cùng lấy ngũ đức hóa hợp thủy mẫu tinh anh, luyện thành thủy đạo chân long, nếu có thể mưu đồ rơi kia thông thiên đại thánh thủy linh châu làm long châu thì càng diệu rồi. Hoàng Thiên cái này hóa thân tự nhiên cũng biết bản thể làm cái gì, lộ ra mỉm cười thân thiện, niệm lên vừa mới đang nhìn ác ma khế ước học nội dung, tâm đờ, o, ta quả nhiên vẫn là lương tâm đại đại tốt. Hoàng Thiên cái này bên cạnh xử lý xong cái này viêm ma đại quân. Tiếp lấy liền lại trở về U Minh cảnh giới trên chiến trường. Lúc này Hoa Cô Tử vậy tìm hiểu địa hình trở lại rồi, chỉ thấy hắn sơ sơ chật vật, cau mày. Ngươi làm sao không nói chỗ kia địa phương còn có một lợi hại tà thần chiếm cứ. Hoàng Thiên a nha một tiếng, ta không nói sao, chỗ kia Dương Tuyền bảo địa, làm sao lại không có tà thần chiếm cứ. Sau đó hỏi, là một cái gì tà thần, có chút giống là Kim Ô, Hoa Cô Tử đạo. Kim Ô tại sao sẽ U Minh trong cảnh giới? Hoàng Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ là bỏ mình? Kiếp trước trong thần thoại, liền có đại nghệ xạ nhật, Kim Ô thi thể rơi xuống chỗ, hóa thành thang tuyền. Không rõ ràng lắm, bên trong là một đầu bạch ô nha, có cáo chết chi lực, nhưng trên thân còn có thể thúc đẩy thái dương hòa độc, rất cổ quái. Hắn vốn đánh không lại ta, hết lần này tới lần khác chỗ kia cách đối phương chiến tuyến rất gần. Ta không thể làm gì khác hơn là trước một bước độn về. Hoa Cô Tử có chút nổi nóng. Hoàng Thiên vội vàng đưa lên nước trà. Vẫn là linh ngoan đồng tử cho chuyên cung cấp linh vương thái hoa cống lên tuyệt phẩm tiên trà. Trước giảm nhiệt, Hoa Cô Tử một ngụm uống vào. Cảm thấy hương vị có chút quen thuộc. Chính là thái hoa sơn đỉnh tiên trà. Tên tiểu quỷ đầu này làm sao uống đến lên loại này đẳng cấp lá trà. Xem ra chỉ có thể tiếp tục đẩy tới chiến tuyến rồi. Hoa Cô Tử ngược lại không gấp lấy cái này nhất thời. Bất quá chờ lấy cửu châu đánh tới, ta liền mất đi tiên cơ, vẫn là trước tiên cần phải tại dị vực lập xuống căn cơ mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là lại nhìn xem Hoàng Thiên ngay tại cầm tiên thiên thần thạch bàn ngoạn. Gia hỏa này, không biết cầm đồ vật không làm việc đi. Cũng may Hoàng Thiên cho ra chủ ý, đã có thể là sa đọa Kim Ô thần nhiệt loại hình. Vậy không bằng đi mời Từ Lợi đạo mẫu nương nương một đợt hành động. Hoàng Thiên đạo, được cho nương nương khác giá tiền mới tốt. Ta tu tiên thiên đông hoa giáp một cơ hội. Kim Ô đầy đủ ứng phó. chỉ là cái khác tà thần loại hình, 10 phần dày đặc, vẫn là được đẩy tới chiến tuyến, càng thâm nhập trong đó mới tốt. Kia không có biện pháp, nhìn Linh Vương như thế nào bố cục đi, không phải mạo muội vào bụng cảnh, ngươi còn có thể trốn về đến, ta làm phúc thần, thế nhưng là kém chút bị dương thần đi lên tồn tại trực tiếp xuất thủ muốn diệt sát, vì những này đồ vật liều mạng, không đáng. Hoa cô tử không thể không thừa nhận, Hoàng Thiên nói rất đúng. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng không bối rối, chỉ yên lặng suy tính lên. Hoàng Thiên cảm ngộ một chút tiên thiên thần thạch đạo vận, phảng phất thấy được thái hoa thần sơn, cảm nhận được một gốc sinh cơ giạt rào, rắc rối khó gỡ cự đại đào thụ. Một chút tuyên cổ bất biến đồ vật, cùng với như nước chảy, một đời lại một đời tiên môn đệ tử sinh ra chênh lệch rõ ràng. Hoàng Thiên lấy được một cái quẻ tượng, bên trên khảm bên dưới cấn, kiển quẻ. Này quẻ cũng không tính một tốt quẻ tượng, là gập ghềnh chi ý, quân tử xem này quẻ tượng, ngộ hành đạo không dễ, từ đó tự xét lấy mình, tu dưỡng đức hạnh. Thích hợp thủ chính đạo, không thể vọng động, mạo hiểm cảnh người sẽ có tai nạn. Hoàng Thiên hiểu rõ trong lòng, xem ra cùng Thái Hoa Tiên Môn hợp tác qua nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Từ Thái Hoa Thần Sơn khối này thần thạch liền có thể nhìn ra Thái Hoa Trấn Nhạc Linh Vương xấu hổ chỗ rồi. Ta lại không thể đi đến con đường như vậy. Hoàng Thiên âm thầm quyết tâm, làm xong việc liền đi, tuyệt không cùng Hoa Cô Tử lôi lôi kéo kéo. Hoa Cô Tử vẫn còn không biết Hoàng Thiên cầm tiên thiên thần thạch, ngược lại từ đó lĩnh ngộ được tự thân đạo lý, xem như bản thân hãm hại bản thân một phen. Cách chương.